Thần khống thiên hạ, chương 2630, tình huống thiên vực 2. Gocchuyenaudio.com, cũng nhờ vì vĩnh hằng chi thần của kim tộc này xuất hiện, khiến những địa vực khác đều vui mừng, mừng vì đã ngăn trở được vĩnh hằng chi thần ma hổ tộc thôn phệ những nơi khác. Không ít thế lực ở thiên long địa vực nhao nhao phái người đến kim tộc tỏ vẻ nguyện ý lấy kim tộc phi tôn, đưa lên không ít thánh vật. Thần vật trợ kim tộc trùng kiến thiên long môn, bọn hắn biết rõ chỉ có vị vĩnh hằng chi thần kim tộc này mới có thể bảo vệ bọn hắn không bị ma hổ tộc chiếm đoạt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hy vọng kim tộc nuốt luôn bọn họ, mà hy vọng có thể như trước kia, chung sống hòa bình đã thỏa mãn rồi. Kim tộc đang trong thời kỳ suy yếu, bọn hắn không nhàn hạ đi thôn phệ thế lực khác, bất quá cũng nhận lấy toàn bộ những thứ đưa đến. Hôm nay bọn hắn tổn thất quá lớn, quả thật cần các loại vật tư trợ giúp trùng kiến khôi phục nguyên khí. Ngoại trừ kim tộc xảy ra đại sự ra, Quang Minh Thành vô cớ bay đi, cũng khiến người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mỗi người đều suy đoán rực nhân tộc có thể nào xuất hiện một gã vĩnh hằng chi thần hay không. Hôm nay thế lực khắp thiên vực đều tiến nhập trạng thái đề phòng xâm nghiêm nhất. Thậm chí có chút ít thế lực dứt khoát phong bế tông môn ở ẩn, hy vọng có thể tránh thoát khỏi lần dung chuyển này. Ma hổ tộc và kim tộc T, hai đại vĩnh hằng chi thần nếu không y phân ra thắng bại, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng bọn họ càng hy vọng kim tộc có thể thắng. Dù sao người ma hổ tộc luôn có tiếng xấu rõ ràng. Không có có bao nhiêu thế lực hy vọng thần phục bọn hắn cả. Mặc kệ tình huống thế lực TNG thiên vực. Hôm nay trong kim tộc đang thu thập tàn cuộc, đồng thời thương nghị con đường tương lai nên đi thế nào. Sâu trong vọng long sơn mạch, trong nghị sự đường đơn giản của kim tộc ngồi đầy nguyên một đám chí tôn thủy thần. Bọn hắn thần sắc vô cùng mà bi thương, mỗi người là tràn đầy cừu hận lửa giận. Chính giữa phía trên, ngồi một gã nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ chừng 30. Hắn long mục sáng ngời, dáng người hùng tuấn, khí vũ phi phàm, hắn tùy ý ngồi ở đó liền có một cổ khí khái bệ nghệ thiên hạ thương sinh. Khiến người không khỏi sinh ra xúc động muốn cúng bái. Hơn 10 kim tộc chí tôn thủy thần ở đây ánh mắt đều tập trung vào trên người trẻ tuổi kia. Ai có thể nghĩ đến, một người trẻ tuổi như vậy lại vượt qua cấp bậc chí tôn thủy thần. Trở thành vĩnh hằng chi thần chính thức chứ. Vĩnh hằng vừa ra, ai cùng tranh phong, đây là thần thoại hiện giờ các nơi trong thiên vực đều đang truyền lưu. Đồng thời, sự tồn tại của vĩnh hằng cũng khiến cho rất nhiều chí tôn thủy thần động tâm tư. Bọn hắn còn có cảnh giới cao hơn để truy cầu, hy vọng tương lai bọn hắn cũng có một ngày có thể trở thành vĩnh hằng chi thần. Lăng Khâu, Lăng Vinh, Lăng Phong Minh, còn có các hài tử trẻ tuổi khác, bọn hắn đều chết hết. Thái Sơ lão tổ, thù này chúng ta không thể không báo. Tộc trưởng Lăng Bác mang theo vẻ vô cùng bi thương nói. Trận chiến này đại bộ phận kim tộc chí tôn thủy thần đều chết oan chết uổng. Cơ hồ khiến bọn hắn mất đi 2/3 căn cơ. Nếu không phải Lăng Thái Sơ đạt tới vĩnh hằng chi cảnh, bọn hắn chỉ sợ cũng đã trở thành chủng tộc trong lịch sử rồi. Đúng vậy à lão tổ tông. Chúng ta nên xông đến ma hổ tộc, dù có dốc sức liều mạng với bọn họ cũng phải thay bọn hắn báo thù rửa hận. Tên còn lại bi phẫn nói, ma hổ tộc nhất định phải diệt, bằng không thực xin lỗi tộc lang nhi tộc ta và các đệ tử thiên long môn rồi. Khẩn cầu Thái Sơ lão tổ làm chủ, Thái Sơ lão tổ một người chỉ có thể chế trụ vĩnh hằng chi thần đối phương. Ngày nay ma hổ tộc thế lớn. Bằng vào chút lực lượng của chúng ta làm sao chống lại được. Việc này không gấp được. Rất nhiều chí tôn thủy thần kim tộc đều phát biểu cách nhìn. Đại đa số người đều muốn báo thù ma hổ tộc. Ta hiểu tâm tình của các ngươi. Ta cũng vô cùng mà khổ sở. Thù này nhất định sẽ báo. Bất quá tuyệt đối không phải hiện giờ. Ta phải dàn xếp tốt cho bọn ngươi. Sau đó ta mới có thể không còn lo âu báo thù ma hổ tộc. Lăng Thái Sơ sâu kín nói, thành tựu vĩnh hằng, thành tựu bất hủ thần đề, nhưng hắn vẫn còn nhân tâm, thực sự không phải đã đoạn tuyệt thất tình lục dục, chết đi đều là tộc nhân của hắn, càng có không ít là hậu đại tử tôn của hắn. Trong lòng Lăng Thái Sơ cực kỳ thống khổ, chỉ là hắn không thể phóng xuất ra, bởi vì người ở chỗ này căn bản không chịu nổi bất kỳ ý niệm nào của hắn. Đại ca, ngươi không cần lo cho chúng ta, chỉ cần khiến người ma hổ tộc chết đi, vậy thì chúng ta đều vẫn lạc cũng không sao cả. Lăng Thái Mông mở miệng nói, hồ đồ, ngươi cũng đã sống vô số năm, sao lại xúc động như thế, căn cơ tộc ta không thể đoạn, truyền thừa không thể đoạn, người ma hổ tộc phải giết, nhưng một mình ta đủ rồi, không đáng các ngươi lại phạm hiểm nữa. Lăng Thái Sơ hừ nhẹ nói, tiếp theo hắn quét mắt qua những người ở đây, Hồng Vũ tộc thúc, và vô địch đâu rồi, chẳng lẽ bọn hắn đều sớm vẫn lạc rồi. Bẩm Thái Sơ lão tổ, Hồng Vũ lão tổ tông hắn còn sống, bất quá tình huống không tốt lắm, về phần vô địch tộc thúc thì đã rất nhiều năm chưa trở về. Lăng Bác ở một bên nói, Hồng Vũ tộc thúc xảy ra việc gì, mang ta đi xem thử. Lăng Thái Sơ mang theo vài phần khẩn trương nói, ở Kim tộc, Lăng Hồng Vũ không thể nghi ngờ là lão tổ tông đức cao vọng trọng nhất. Lăng Bác nói ngắn gọn trạng thái hôm nay của Lăng Hồng Vũ cho Lăng Thái nghe một lần. Cái gì, tộc thúc không ngờ hồ đồ như thế, cam nguyện thủ hộ tổ địa đại lục đã đi tới bước cuối cùng à, Lăng Thái Sơ thở dài nói ra. Đại ca ngươi cũng biết tộc thúc lão nhân gia luôn nhớ tình cũ. Lúc nào cũng muốn mang Kim tộc quay về tổ địa, nếu không phải tất cả mọi người không muốn trở về thì làm gì có chuyện hôm nay. Chỉ sợ Kim tộc chúng ta đã sớm trở lại tổ địa. Hắn cam nguyện thủ hộ tổ địa cũng có thể lý giải. Lăng Thái Mông nói, xem ra ta cần phải đi tới đó một lần cứu tộc thúc ra. Hắn có lẽ cực kỳ có khả năng trở thành vĩnh hằng khác. Đến lúc đó tộc của ta có hai vĩnh hằng, muốn tiêu diệt ma hổ tộc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lăng Thái Sơ rất người tín tâm nói ra, trong quá trình phát triển của hắn. Tộc thúc Lăng Hồng Vũ dạy hắn rất nhiều, mới khiến cho hắn trở thành yêu nghiệt của Kim tộc, một đường vấn đỉnh vĩnh hằng này. Hắn biết do lão tổ tông thiên phú cùng ngộ tính tuyệt đối trên cả hắn. Nếu không phải lão tổ tông có quá nhiều tạp niệm, nói không chừng đã sớm trở thành vĩnh hằng chi thần, cho nên hắn muốn tìm được Lăng Hồng Vũ, truyền thụ kinh nghiệm trở thành vĩnh hằng cho hắn, như thế có thể thúc đẩy một vĩnh hằng khác ra đời. Có thể sao, tất cả chí tôn của Kim tộc nghe xong đều hưng phấn lên. Cách chương.